Hứa Nhan em chạy không thoát. Chương 39, con ai? Gocchuyenaudio.com. Hứa Nhan mím môi, cố gắng áp chế sự rung động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Chỉ qua một cái chớp mắt, cô lập tức cười thật tự nhiên, dùng ánh mắt xa lạ nhìn người đối diện mà nói. Dù sao thì rất cảm ơn anh vì hành động cứu giúp vừa rồi. Người nọ mặc một thân vest đen lịch lãm, khuôn mặt so với trước kia càng thêm âm trầm đáng sợ hơn nhiều lần, cũng kiệm lời hơn trước. Không sai, anh là Phỉ Ngạo, người đã từng phá vỡ lời hứa với cô. Anh ta nói sẽ không làm cô tổn thương, nhưng cuối cùng thì sao? Ngay tại trong đêm em gái cô xảy ra chuyện, cô cũng nằm viện, anh ta lại vô tâm vô tình ôm người phụ nữ khác trong lòng mà vui vẻ. Hứa Nhan nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không quên được hình ảnh khi đó. Anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt không có bất cứ biến hóa gì, thật lâu sau, môi mỏng mới nhẹ phun ra hai chữ. Tiện tay, Hứa Nhan gật đầu với anh xem như chào hỏi, sau đó cứng rắn xoay người đi, vừa quay lại đã thấy Bạch Hạo Trì đang lo lắng nhìn Thiên Vũ rồi mang theo dáng vẻ hối lỗi liếc mắt với cô. Bảo bối không sao chứ? Ừ, không sao, chỉ là đang ngủ thôi. Hứa Nhan dù muốn cũng không thể trách Bạch Hạo Trì, bởi vì vừa rồi do cô lơ là cục cưng mới xảy ra chuyện, sau này vẫn nên trông coi đứa nhỏ của mình cẩn thận thì hơn. Lúc này cô đang nói chuyện với Bạch Hạo Trì, không có quay đầu lại, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình vô cùng lạnh lẽo, giống như muốn đem cô đông cứng. Bất quá 4 năm nay cô nếm đủ mọi đau khổ, đâu còn sợ hãi trước khí thế của người khác nữa. Cô cười cười không thèm để ý chút nào. Cảm ơn Phỉ Thiếu đã giúp Tiểu Vũ nhà tôi. Bạch Hạo Trì nâng mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng sau lưng Hứa Nhan, theo bản năng sinh ra địch ý với anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn mở miệng ôn hòa nói một câu. Phỉ Ngạo nghe đến 4 chữ cuối cùng liền cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thủy chung cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Anh đạm bạc nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của đứa trẻ trên tay Hứa Nhan, lại nhìn bọn họ đứng cùng một chỗ, cảm giác vô cùng chướng mắt. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên, tôi chưa từng nghe nói qua, Bạch Thiếu có vợ con. Bạch Hạo Trì cũng là người lăn lộn trên thương trường, sao có thể không nhận ra Phỉ Ngạo cố tình vạch trần lời nói của mình. Trước khi theo đuổi Hứa Nhan, anh đã âm thầm điều tra một chút, phát hiện cô thế nhưng là vợ trước của Phỉ Ngạo. Lúc này tình địch gặp nhau, giống như kẻ thù diệt tộc từ kiếp trước vậy, ánh mắt bắn ra từng tia nguy hiểm. Đối mặt với khí thế của Phỉ Ngạo, Bạch Hạo Trì vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, cười nói. Không nghĩ là Phỉ Thiếu lại quan tâm đến vấn đề vợ con của tôi như vậy. Không thừa nhận cũng không phủ nhận mối quan hệ cha con của mình và Tiểu Vũ. Anh hơi cúi đầu thấy Hứa Nhan sắc mặt không tốt lắm, vội vươn tay ra ôm Tiểu Vũ rồi chớp mắt nhìn cô. Anh đưa em và cục cưng về. Hứa Nhan biết anh cố tình nói ra mấy lời dễ khiến người khác hiểu lầm, bình thường chắc cô sẽ tốn công đi giải thích một phen, nhưng hiện tại thì lại không nói gì, chỉ gật đầu rồi cùng anh sánh vai rời khỏi bữa tiệc. Vừa cất bước cánh tay đột nhiên bị người kéo lại, bởi vì đang mang giày cao gót cùng không phòng bị, Hứa Nhan hơi lảo đảo một cái, lưng tựa vào trên ngực của người kia. Cô nhăn mày tránh thoát hơi ấm từ phía sau, muốn rút tay về, lại không cách nào thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh, trong giọng nói thoáng cái lộ rõ sự tức giận. Anh làm gì? Gocchuyenaudio.com. Vậy, buông ra cho tôi, Bạch Hạo Trì không nghĩ tới Phỉ Ngạo sẽ làm ra hành động như vậy, định tới giúp Hứa Nhan mới sực nhớ trên tay vẫn còn ôm cục cưng, vội nheo mắt nhìn anh ta. Phỉ Thiếu, phiền anh buông tay. Phỉ Ngạo không hề lung lay, dùng lực nắm chặt cánh tay Hứa Nhan. Đứa nhỏ này, thật là con của Bạch Hạo Trì. Anh không kiểm soát được sức mạnh, siết đến nỗi cô bị đau mà kêu lên một tiếng, thế này mới được thả lỏng một chút. Sắc mặt Hứa Nhan hơi biến trắng, cười yếu ớt mà nói. Nếu đúng là vậy thì sao? Nếu là của người khác thì lại thế nào? Phỉ Ngạo, anh và tôi không thân thiết đến mức đụng chạm tay chân, vẫn nên buông ra trước khi có người dị nghị thì hơn. Đúng là xung quanh đã bắt đầu có người nhìn qua phía này, biểu tình xem kịch vui. Hai nam nhân xuất sắc như vậy cùng tranh một người phụ nữ, không vây xem thì uổng tính tò mò của con người quá. Ngón tay thon dài của Phỉ Ngạo hơi run lên, lập tức thả tay cô ra. Xin lỗi, là do tôi lỗ mãng. Hứa Nhan đứng vững lại cùng Bạch Hạo Trì rời đi, thái độ thờ ơ lạnh nhạt vô cùng. Phỉ Ngạo nhìn bọn họ, nở nụ cười khinh miệt dành cho chính mình. Một khắc khi nhìn thấy Hứa Nhan xuất hiện và dắt theo đứa trẻ đáng yêu kia, anh gần như không thể tin nổi vào mắt mình. 4 năm, anh vất vả tìm cô 4 năm rồi, ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều mị đó. Anh thậm chí cho người theo dõi phía Hứa Vân, em gái cô, hy vọng tìm được chút thông tin, nhưng thật sự vô lực. Bởi vì ngay cả em gái cô cũng không biết cô đi đâu. Anh điên cuồng điều động nhân lực của Phỉ gia, có đoạn thời gian còn bị kiệt sức phải nằm ở bệnh viện truyền dịch.